Rất vui gặp lại các bạn trên kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Lời đầu tiên, xin cảm ơn các bạn đã có lượt xem và chia sẻ. Đầu tiên, đó là bạn Lan Lưu, Phạm Minh Khuyên, Quỳnh Văn Hưng, Trang Lương. Vẫn là các bạn này, một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Trong phần 69 của Ma Thổi Đèn, chúng ta sẽ cùng với nhóm người Hồ Bắc Nhất và Tuyền Béo sẽ đối đầu với một con vật vô cùng nguy hiểm, đó là con du viên đốm đen. Con du viên đốm đen này có hình dáng như là một con rết lớn, thấy đầu không thấy đuôi. Toàn thân của nó màu vàng sậm, ánh lên sắc xanh lục với những cái đốm đen lấm chấm, với những móc câu ở mép vô cùng sắc nhọn. Một phát thì có thể giết chết con mồi ngay. Ngoài ra, trong chương 16, họ còn gặp phải một cái nồi canh cá kỳ dị, thịt cá thì thơm ngon, ăn mãi không biết chán. Nhưng mà bên trong ẩn tàng cái điều gì đó rất rất là bất ổn, có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Và Tuyền Béo, Hồ Bắc Nhất sẽ đối phó như thế nào để mà tránh cái nồi canh cá kỳ dị đó? Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung. Chương 14. Mất tích. Đại thảo nguyên phủ một lớp cỏ vàng, tựa như là mặt biển màu xanh vàng cuồn cuộn sóng nhấp nhô. Cỏ gần như cao bằng nhau, nhưng mà cồn đất ở bên dưới thì lại nhấp nhô không bằng phẳng, địa hình cao thấp đan xen. Ở đại đa số các khu vực trên thảo nguyên, độ chênh lệch giữa điểm cao và điểm thấp đều không lớn lắm. Nhìn từ xa hoặc là từ trên cao rất khó phân biệt. Trên thảo nguyên cũng có núi nham thạch hoặc là núi sa thổ, vì nơi đây trời cao đất rộng nên nhìn từ xa chỉ thấy trời đất liền lạc, nhấp nhô liên miên. Chỉ khi đến gần sát mới có thể cảm nhận được độ dốc lớn thế nào. Dấu tích của đàn bò chạy loạn biến mất ở trên một con dốc. Chúng tôi vội vàng dẫn ngựa sục sạo kỹ càng, liền phát hiện ra vết chân tán loạn ở trên đám cỏ xung quanh, còn có dấu vết cỏ bị gặm nhấm nữa. Chứng tỏ là cái lũ bò sau khi chạy đến đây thì đã bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn nữa, thậm chí còn dừng lại để mà gặm cỏ. Nhưng kỳ quái một điều là cả một đàn bò lớn như thế lại không dừng biến mất. Cho dù lũ bò có gặp phải cả đàn sói tấn công thì ít ra cũng phải có dấu vết như là dấu chân hay là gì đó chứ. Xét cho cùng thì bốn chúng tôi cũng đuổi theo sát phía sau trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Lực lượng nào có thể khiến cho cả một đàn bò biến mất được chứ? Tôi ngồi trên lưng ngựa hỏi Đinh Tư Điềm. Trên thảo nguyên này có dòi rồng không? Hay là cuồng phong cuốn cả đàn bò đi mất rồi? Đinh Tư Điềm đáp. Nghe nói ở ngoại mông thi thoảng cũng có dòi rồng, còn trên thảo nguyên này thì cực kỳ hiếm gặp. Giả lại dòi rồng có thể cuốn đi cả 100 con bò thì phải lớn đến chừng nào chứ? Nếu có dòi rồng thật, hôm nay trời trong thế này, nếu có thì chúng ta đã thấy từ tích đằng xa rồi. Thêm một điều nữa là cỏ ở xung quanh đây làm gì có vết tích bị gió quật đâu. Nói đoạn, cô liền quay sang hỏi Dương Bì. Dù sao thì lão Dương Bì cũng từng sống trên thảo nguyên này mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú hơn cái đám thanh niên trí thức chúng tôi rất nhiều. Lão Dương Bì không nói gì, ông nhảy xuống ngựa sờ mó vết chân bò ở dưới đất, quan sát tỉ mỉ một lúc. Cuối cùng, chán nản ngồi phịch xuống đất, nước mắt đầm đìa chảy vòng quanh gương mặt già nua. Xem ra hơn 200 con bò chắc chắn đã bị con yêu long trên thảo nguyên nuốt mất rồi. Lão Dương Bì vừa khóc vừa đấm ngực dậm chân. Trường sinh thiên ơi, sao lại trừng phạt kẻ du mục mệnh khổ này như thế chứ? Mấy chục năm trước, người anh em ruột thịt của ông đến gần nơi này liền mất tích. Giờ cả một đàn bò chạy đến đây cũng không thấy tăm hơi. Mà cái lũ bò này đều là tài sản của tập thể. Nếu tối qua không uống say khướt mà bỏ công đi gia cố lại hàng rào quay đàn bò thì cũng đâu có đến nỗi như vậy. Trách nhiệm thật sự là quá lớn. Hơn nữa cấp trên mà tra xuống thì cũng chẳng biết giải thích thế nào. Nói rằng đàn bò bị rồng nuốt mất rồi, đến một cọng lông cũng chẳng còn. Thử hỏi có ai tin không đây? Đinh Tư Điềm lo cuốn lên, nước mắt cũng lã chả tuôn rơi. Nhìn bề ngoài cô có vẻ mạnh mẽ, Nhưng mà thực ra, nội tâm của cô rất nhạy cảm, vô cùng mỏng manh, chẳng khác nào những cô gái bình thường khác. Đòn giáng lớn nhường này, cô thực sự là không thể nào trụ vững nổi nữa. Tôi và Tuyền Béo thấy vậy, cũng lấy làm lo lắng cho hai người. Tôi vội tung mình lên ngựa, bước đến khuyên lão Dương Bị. Cháu thấy cái việc đã đến nước này, không tìm được đàn bò về thì chúng ta không xong đâu. Bây giờ có lo mấy cũng vô dụng thôi. Chúng ta phải mau chóng tìm khắp xung quanh xem sao. Dù phải lật tung cả cái thảo nguyên này lên, cũng phải tìm cho bằng được bọn chúng. Tôi chẳng tin vào mấy cái truyền thuyết yêu long nuốt người nuốt gia súc gì đó. Mà kể cả trường hợp là trên thảo nguyên này, thực sự có một loài mãnh thú gì đó, ngoại hình giống như là con rồng ẩn náu, thì nó cũng không thể một hơi nuốt chửng bao nhiêu là con bò. Mà kể cũng lạ nghe, chẳng lẽ nuốt rồi không có nhè xương ra chắc. Tìm được xương bò thì ít nhiều cũng có cái mà ăn nói. Cái thời buổi này người ta chụp mũ cho nhau nhiều lắm. Nếu chẳng may không tìm được lũ bò về, đám người ở trên chỉ cần tùy tiện chụp cho ông lão Dương Bì và Đinh Tư Điềm một cái mũ, vậy là đủ chết, không đền hết tội rồi. Có những chuyện, dù có sợ mấy cũng không tránh đi được. Gặp cái thời khắc quan trọng thì chỉ có thể nghiến răng mà chống đỡ đến cùng. Có thời gian khóc lóc thì chi bằng mau mau đứng dậy mà đi tìm lũ bò về còn hơn. Tuyền Béo cũng khuyên rằng, Tư Điềm, đừng có khóc nữa. Trong ấn tượng của mình, bạn đâu phải là một cô gái chỉ biết khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Nhớ năm xưa, chúng ta chẳng phải đều là hồng vệ binh, đảo khắp năm châu phong lôi khởi, lật tung bốn biển nước mây hờn, quét sạch mọi ngưu quỷ xà thần đó hay sao? Bạn cũng từng nói rằng, tương lai muốn là một chiến sĩ văn công giải phóng, có trí tuệ và diễn kiến trác việt. Lại thêm tư duy, lý luận sâu sắc, cùng với tinh thần chiến đấu quật cường cơ mà. Nè, bạn đừng có bắt chước cái cậu Hồ Bát Nhất, suốt ngày kêu gào rằng, thú vui thấp kém là không có tội. Đừng bao giờ quên, cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Đinh Tư Điềm nghe Tuyền Béo nói thế, cũng phải bật cười trong nước mắt. Cô dụi dụi mấy giọt lệ nhòa trên mặt, rồi gật đầu nói. Đúng vậy, cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Cô và lão Dương Bì, một già một trẻ, được tôi và Tuyền Béo khuyên giải, cuối cùng cũng nhận định được rõ tình hình. Trên đời này, có thể cứu vãn vận mệnh của mình, chỉ có chính mình mà thôi. Quán trời đất thì căn bản không có ý nghĩa gì hết. Bây giờ không còn cách nào khác. Muốn tìm bò về thì chỉ có cách là tự mình tiếp tục đi tìm. Khóc lóc kêu gào ở đây cũng không thể khiến cho lũ bò tự tìm đường về được. Thực ra, tôi vẫn còn một suy nghĩ chưa nói rõ ra với cả bọn. Hôm qua, lão Dương Bì kể rằng mấy chục năm trước, em trai của ông bị người ta ép phải dẫn đường đến động Bách Nhãn. Ông có nói đó là một nhóm thổ phỉ ở vùng núi, còn khiêng theo một cái rương rất lớn. Từ lúc ấy, tôi đã cảm giác cái chuyện này hết sức ly kỳ rồi. Thời gian xảy ra việc này rất khớp với thời gian trong câu chuyện của Thiêm Tư. Nói không chừng đó lại chính là cái bọn phỉ nê hội mang các thứ đào được trong núi đến Thảo Nguyên. Động cơ là tại sao chúng lại chọn Thảo Nguyên thì tôi không đoán ra được. Nhưng mà trong cái rương của Hoàng Đại Tiên kia thì 10 phần có đến 8 phần chính là vàng bạc châu báu rất có giá trị. Nếu như không tìm được đàn bò, vạn nhất lại tìm được vàng bạc, cũng có lẽ có thể giúp cho Đinh Tư Điềm và lão Dương Bì lấy công chuộc tội. Vì đã nghe quá nhiều về truyền thuyết mạch vàng ở vùng Hưng An Lĩnh, cho nên ý tưởng động Bách Nhãn chính là kho dấu vàng của bọn thổ phỉ đã bám rễ trong đầu của tôi, hình thành nên ấn tượng chủ quan. Mọi suy đoán tưởng tượng về sau, tất cả đều dựa trên tiền đề này. Tôi phỏng đoán rằng những người bị mất tích kia rất có khả năng đều đã bị lũ thổ phỉ canh giữ kho tàng, giết người diệt khẩu cả rồi. Cuối cùng, cái bọn nê hội ấy xuất hiện mâu thuẫn nội bộ vì tranh đoạt vàng bạc và các châu báu ở trong mộ cổ, đánh nhau đến chết tiệt hết cả. Chắc chắn là như vậy rồi. Cái thời ấy, kiến thức tôi còn nông cạn, chuyện gì cũng không nghĩ sâu xa, lại còn rất vừa lòng với suy đoán ấy, cảm thấy 10 phần thì chắc đến 8-9 phần rồi. Ở mé bên cái dốc mọc đầy cỏ này là một cái khe núi, men theo đường mòn đi xuống chính là nơi đồi đất nhấp nhô mà mọi người ở đây đều sợ hãi, động Bách Nhãn. Chúng tôi tạm thời vẫn chưa nản lòng, nhảy lên lưng ngựa đi xung quanh tiếp tục sục tìm dấu vết. Lúc này thì trời đã quá ngọ, chúng tôi cũng vừa mới lên lưng ngựa chưa được bao lâu, lũ ngựa bỗng nhiên đột nhiên tỏ ra cực kỳ bất an, không ngừng kêu lên hí hí. Bầu không khí xung quanh phảng phất như là tồn tại sự vật gì đó dị thường lắm, mới khiến cho chúng nôn nao hoảng hốt như thế. Tôi lo con ngựa sẽ chồm lên, hất văng mình xuống, liền vội vàng một tay ghi chặt cương, tay kia thì nắm chặt lấy dòng sắt trên yên ngựa. Nhưng mà con ngựa không chồm lên, mà chỉ đảo vòng vòng một chỗ. Tôi liếc thấy ba con ngựa kia cũng y hệt như thế, vội kêu lên gọi lão Dương Bị. Ông ơi, cái bọn ngựa này bị làm sao thế? Lão Dương Bị vội ghì cương ngựa, giữ chặt con ngựa đang kinh hoảng luống cuống lại, nói cho chúng tôi biết. Lũ ngựa trên thảo nguyên này đều có linh tính, nhạy cảm hơn trực giác của con người rất nhiều. Nhất định là chúng đã cảm thấy gần đây có thứ gì đó rất đáng sợ, mà con người lại không cảm thấy được. Con ngựa của lão Dương Bị đang cởi là một con ngựa trong quân đã giải ngũ, hơn con ngựa Mông Cổ bình thường một cái đầu. Con ngựa này tuy già nhưng mà tố chất tâm lý ổn định hơn ngựa thường rất nhiều. Con nó dẫn đầu, ba con ngựa khác nhất thời cũng chưa đến nỗi rối loạn cả lên. Tâm tình của lũ ngựa đã dần ổn định trở lại. Bọn tôi bèn thừa cơ đưa mắt nhìn khắp bốn bề, định quan sát thử xem trên cao nguyên này rốt cuộc là có gì lạ. Nói không chừng lại liên quan đến hơn 100 con bò bị mất tích cũng nên. Nhất thời, dây thần kinh của bốn người đều căng ra như dây cung kéo đầy. Để đề phòng bị bầy sói trên thảo nguyên, lão Dương Bị còn mang theo một khẩu súng săn kiểu cũ. Ông già đã có cây bảo đao khang hy phòng thân, rồi hỏi Tuyền Béo. Ê, cậu Béo, có biết bắn súng không vậy? Tuyền Béo biểu môi khinh khỉnh nói. Để ông nói trúng rồi đấy, hồi bé cháu đây cũng từng bắn thử vài phát thôi. Sau đó, cậu ta đón lấy khẩu súng săn ở trong tay lão Dương Bị xem thử, đoạn cười khổ nói. Súng kiểu này cháu chưa bắn bao giờ cả, đây là súng săn à? Cháu thấy chắc chắn mạnh hơn cái súng điểu năm xưa Nghĩa Hòa Đoàn đánh quỷ Tây là mấy đâu. Dân Du Mục cũng có súng săn loại mới, nhưng mà lão Dương Bị chỉ có mỗi một cây súng kiểu cũ này thôi. Vì lũ lang sói trên thảo nguyên cắt luôn tả kỳ cũng không nhiều, thi thoảng mới nhìn thấy một con ở tít đằng xa. Bắn một phát cũng chẳng qua là để chỉ dọa khiếp cho nó chạy đi thôi. Nhưng loại súng đường kính nòng nhỏ này thực ra lại có lịch sử rất huy hoàng. Nó xuất hiện đầu tiên ở Thiên Tân, chuyên dùng để bắn dịch trời. Cấu tạo thì giản tiện dễ sử dụng. Năm đó, quân Thái Bình Thiên Quốc phạt Bắc đánh đến Thiên Tân. Chỉ cần công hạ Thiên Tân, kinh thành của Đại Thanh sẽ không thể giữ được. Vào thời điểm sống còn ấy, tri huyện Thiên Tân Tạ Tử Tranh đã tập hợp dân săn dịch trời lại thành một đội quả thương, sử dụng chiến thuật sắp hàng nổ súng phòng ngự, xưng là quân áp bài. Cuối cùng, chính nhờ vào đạo quân này mà đẩy lui được quân Thái Bình. Vì lẽ ấy, vào cuối thời Thanh, đầu dân Quốc, dân gian đã phỏng theo cái kiểu súng này mà chế tạo một lượng lớn, đến thời Hồng Quân Trường Chinh vẫn còn có người sử dụng. Nhưng mà dù lợi hại đến mấy thì nó cũng chỉ là vũ khí từ hơn nửa thế kỷ trước rồi. Giờ lẽ ra phải thành đồ cổ, mang vào bày biện trong viện bảo tàng mới đúng chứ. Nhưng mà bây giờ chẳng còn thời gian đâu mà tranh luận xem là súng săn này có khả năng sát thương hay không. Có khí giới phòng thân, dù sao cũng hơn là hai tay không. Bốn người chúng tôi cố gắng đi sát vào nhau, trải tầm mắt ra theo hình nan quạt, quan sát thảo nguyên. Bốn con ngựa vẫn đang khẽ hí lên hi hí. Tôi tập trung tinh thần, nhìn về phía trước. Tầm nhìn trên thảo nguyên rất rộng, trời mênh mang, thảm cỏ thì trải dài tít tắp. Mọi thứ đều thu trọn vào trong tầm mắt, nhưng ngoài những cơn gió phất qua bụi cỏ, xung quanh không còn gì khác, cũng không phát giác ra bất cứ động tĩnh nào dị thường. Càng yên tĩnh, lại càng không chắc chắn. Cả một đàn bò lớn đột nhiên biến mất trên thảo nguyên, hơn nữa còn biến mất một cách hoàn toàn triệt để như vậy. Tôi lờ mờ cảm thấy dường như là có một sức mạnh thần bí, tuyệt đối không phải thứ sức người có thể đối kháng lại được, đang lẩn khuất đâu đây. Nhìn lũ ngựa bất an như vậy, có lẽ là luồng sức mạnh đáng sợ và thần bí đó đang tiếp cận chúng tôi. nhưng mà chúng tôi thậm chí còn không biết nó ở hướng nào, phương nào nữa. Tôi không ngừng tự hỏi mình nên làm thế nào đây? Đánh hay là chạy? Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt chỉ còn mỗi cách lấy tỉnh để mà chế động thôi. Trăm ngàn dòng suy nghĩ cứ cuồn cuộn trong tâm trí, đột nhiên bị một tiếng nhạn kêu bi thiết trên không trung làm cho nó ngắt đoạn. Tôi nghe thấy tiếng nhạn kêu, liền bất giác cùng ba người còn lại ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đàn nhạn bay thành hình chữ V đang lướt qua phía trên đỉnh đầu. Mùa thu, nhạn kết thành bầy di trú là cảnh hết sức thường gặp trên thảo nguyên. Chúng tôi vốn cũng không để ý lắm, nhưng phía trước tuyến đường bay của bầy nhạn này vừa khéo lại có một quần mây đen u ám. Đám mây này dày lạ thường, trông khá giống như đám mây hình nấm hình thành khi mà nổ bom nguyên tử. Có điều kích cỡ của nó nhỏ hơn nhiều, màu sắc thì cũng khác, rất hay gặp trên thảo nguyên. Không nhìn kỹ thì cũng không dễ gì mà để ý được. Đám mây buông rủ từ trên bầu không cao vút xuống. Loại mây này gọi là móc trời. Những mục dân có kinh nghiệm trông thấy nó liền biết ngay là sắp có mưa tuyết đổ xuống. Lúc chúng tôi ngẩng mặt nhìn lên, bầy nhạn vừa khéo cắt qua đám mây ấy. Vì hình chữ V đó rất dài, cho nên ngoài rìa vẫn còn mấy con nhạn lớn chưa đến gần với đám mây. Cùng với tiếng nhạn kêu bi thảm vang lên trong mây, mấy con nhạn cuối cùng vội vàng tản ra bay ngược về phía sau bỏ chạy. Chúng tôi thấy tình cảnh ấy liền lập tức giật thót mình. Ý mẹ ơi, trong mây có thứ gì đó. Lão Dương Bì ôm đầu kinh hãi hét lên. Trường Sinh Thiên ơi, con yêu long ấy núp ở trong đám mây đấy. Trên cao, dường như có một cơn gió mạnh thổi qua cái đám mây dày đặc, trong chốc lát đã rách tè tua. Trời xanh ánh hồng, hết sức rõ rệt. Trong đám mây ấy, có một vùng trống không, chẳng có gì hết. Lũ nhạn bay tán loạn bỏ trốn, vẫn đang ở đằng xa, kêu lên ai oán. Những con vừa bay vào quần mây thì đều tựa như là bốc hơi trong mây, chẳng còn dù chỉ một cọng lông. Bọn tôi trợn tròn mắt, há hốc miệng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, liệu có ai đó có tin nổi là cảnh đáng sợ vừa xảy ra chứ? Lúc này, ánh dương trên cao dường như tối sầm lại trong một sát na. Nhưng mà trong mắt của chúng tôi, trên cao vẫn là trời xanh mây trắng, không có bất cứ thứ gì không nên có. Nhưng ngay sau đó, lũ ngựa lại trở nên kinh hoàng. Chúng tôi muốn ghìm chúng lại, đều kéo mạnh dây cương về phía sau. Bọn ngựa biết là chủ nhân không phát lệnh tung gió bỏ chạy, chỉ đành bồn chồn quanh quẩn tại chỗ. Nhưng có ghìm cương thế nào, chúng cũng không chịu dừng lại. Đang lúc không biết nên tiến thoái thế nào, tôi đột nhiên có cảm giác màng nhĩ căng phồng. Trong lòng lập tức biết ngay có chuyện chẳng lành rồi. Cái thứ ở trên trời kia đã xông tới chỗ của chúng tôi rồi. Đang lúc không biết tiến thoái thế nào, tôi đột nhiên có cảm giác màng nhĩ căng phồng. Trong lòng lập tức biết ngay là có chuyện chẳng lành. Thứ ở trên trời kia đã xông tới chỗ của chúng tôi rồi. Lão Dương Bì lập tức phản ứng, dùng roi ngựa lên, quất một chập vào mông mấy con ngựa. Cả bọn đều biết không chạy là không xong, liền vội vàng thúc ngựa, chạy mau, chạy mau. Bốn con ngựa cuối cùng cũng được giải thoát, mang theo chúng tôi xông ra phía sau con dốc. Cưỡi ngựa sợ nhất là xuống dốc, rất dễ bị trượt chân trước. Nhưng lúc này chẳng ai nghĩ ngợi đến những việc ấy nữa. Không cần người thúc giục, lũ ngựa con nào con nấy đều ra sức chạy thục mạng, bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi dù dù. Bọn ngựa chỉ chọn chỗ địa thế thấp trũng mà chạy, bốn gió tung bay giữa những đồi cỏ nhấp nhô chập trùng. Chúng tôi đều biết cái cảm giác của loài ngựa đối với nguy hiểm nhạy bén hơn con người nhiều. Không cần phải hỏi lý do, cứ thế rạp người trên yên ngựa, cứ để mặc cho chúng đưa mình chạy trốn là được rồi. Dù đang cuống cuồng bỏ trốn, tôi cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Tôi chỉ thấy từng trận gió thu khiến cho thảo nguyên cuộn lên tầng tầng lớp lớp sóng cỏ, trời cao mây thoáng, sau lưng chúng tôi căn bản chẳng có thứ gì cả. Chạy một mạch khoảng chừng 2-3 dặm đường, bốn con ngựa bây giờ mới thả bước chậm chậm lại, đồng thời cũng dần dần bình tĩnh lại khỏi cơn kinh hoàng. Xem ra là đã thoát hiểm rồi. Chúng tôi ghìm cương cho ngựa dừng lại, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Không ai nói rõ được là vừa nãy rốt cuộc gặp phải thứ gì. Nhưng mà lũ bò mất tích thì có lẽ giống như là bầy nhạn quang bay vào đám mây vừa nãy đã bị một cái thứ vô hình vô ảnh nào đó nuốt mất rồi. Tôi hỏi lão Dương Bì xem, lần trước ông bảo là ông đã từng gặp rồng trên thảo nguyên mấy chục năm trước, không biết tình cảnh có giống là như lúc nãy không? Nét mặt của ông Dương Bì hoang mang ngỡ ngàng, bảo rằng tình hình lần trước hoàn toàn không phải thế này. Lần ấy, đang buổi hoàng hôn, nhìn thấy trên bầu trời có một con ác long hung dữ khủng khiếp, toàn thân đen kịch thôi, cơ hồ như là một bóng ma đáng sợ vô ngần, chứ không phải giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu sinh linh bảo biến mất là biến mất luôn như là lúc nãy. Chuyện này đúng là hết sức kỳ quái mà. Mấy người đều nhao nhao bàn luận vài câu, song đều vô kế khả thi, chẳng ai nói ra được một nguyên nhân hợp lẽ. Bố mẹ Đinh Tử Điềm đều là cán bộ trong quản lý viện bảo tàng. Từ nhỏ cô đã được tiếp xúc rất nhiều. Trong mấy người chúng tôi thì cô là người có kiến thức rộng nhất. Nhưng đến cả cô cũng chưa từng nghe nói đến hiện tượng này bao giờ. Cô chỉ nói rằng những hiện tượng tự nhiên khủng khiếp đáng sợ trên thế giới này rất nhiều. Nhân loại chẳng qua chỉ nhìn thế giới qua con mắt của một sự vật nhỏ bé. Làm sao có thể hiểu rõ được hết những điều thâm ảo kỳ bí ở bên trong. Nhưng bất luận là dùng nhãn quan của chủ nghĩa duy vật hay là chủ nghĩa duy tâm hoặc là chủ nghĩa phê phán để mà nhìn một hiện tượng này thì cái lũ bò kia của chúng tôi quá nữa là vĩnh viễn không thể nào tìm về lại được nữa rồi. Đinh Tư Điềm đang cảm thán trước vận mệnh trớ trêu. Tôi đột nhiên phát hiện khe núi chỗ không xa lắm cỏ hoang tiêu điều tựa hồ như trốn ra vào của một loài cô hồn giả quỷ. Thầm nhủ lúc nãy chỉ lo bỏ chạy tháo mạng, không hiểu đã chạy đến đâu rồi. Tôi vội vàng nhắc lão Dương Bì quan sát lại địa hình, xem rốt cuộc đây là đâu. Lão Dương Bì định thần lại, xoay đầu ngựa đảo một vòng xung quanh. Thần sắc lập tức trở nên căng thẳng. Ông già ngước nhìn về phía khe núi, thở dài nói, chắc chắn là đời trước tạo nghiệp rồi. Sao chúng ta lại chạy đi đâu lại không chạy, lại xông thẳng vào động Bách Nhãn thế này chứ? Chương 15. Con du viên. Mới đầu, không ai chú ý đến con ngựa già từng phục vụ trong quân đội mà lão Dương Bì cưỡi lại dẫn chúng tôi chạy vào khu vực động Bách Nhãn, được coi là ác mộng của dân du mục trên thảo nguyên này. Dùng đồi núi được gọi là động Bách Nhãn này nằm ở nơi giáp ranh giữa thảo nguyên và hoang mạc. Phía đông là biển cỏ mênh mông, đi thêm về phía tây là sa mạc Mông Cổ, trải dài vô tận. Ở giữa thì bị một vùng đồi núi chập trùng ngăn cách, hình thành nên dải thực vật hoang mạc hóa thảo nguyên điển hình. Khe núi trước mắt của chúng tôi, cỏ dại mọc tùm, cây cối đan xen. Nếu nhìn từ trên cao, nơi này có lẽ sẽ trông giống như là một cái hố bẫy khổng lồ màu xanh đen vậy. Lúc bấy giờ thời tiết tuy là nắng ráo, nhưng vì địa thế thấp trũng, gió không thổi vào được. Chỉ thấy cái đám cỏ mọc cao ngang thắt lưng, vấn vít một màn sương mờ mịt. Bên trong còn thoảng bốc lên mùi xú quế. Lão Dương Bì chỉ sâu vào trong khe núi, nói với chúng tôi. Vị trí chính xác của động Bách Nhãn thực tế là ở trong rừng cây bụi dưới cái khe núi. Năm đó người anh em của ông chính là bị thổ phỉ ép phải bước lên con đường không có lối về này. Tôi hỏi lão Dương Bì xem, mấy chục năm trước, ông đã tận mắt trông thấy con yêu long đó ở đâu? Có phải là trên bầu không của khe núi này không? Lão Dương Bì nói, lúc đó không thấy có nhiều sương mù thế này. Trong khe núi là một khu rừng rậm. Nhưng giờ không hiểu vì sao lại có khói sương bốc lên mờ mịt như vậy. Sâu bên trong đám cỏ ấy, sương mù dày đặc đến độ cơ hồ không thể tan hết được. Chỗ lần trước, ông lão trông thấy rồng đã bị sương mù phủ kín mất cả rồi. Tuy tôi và Tuyền Béo đều không kìm nổi cái ý là muốn vào rừng xem rốt cuộc có thứ gì. Nhưng mà nghĩ đến sự an toàn của Đinh Tư Điềm và lão Dương Bì, đành phải gạt ý đồ ấy sang một bên, lập tức quay đầu ngựa rời khỏi nơi này. Lão Dương Bì lại càng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Ông tính chọn đường tắt để mà đi qua một đồi cỏ. Không ngờ dưới chân dốc lại có rất nhiều hang chuột. Bình thường cửa hang đều bị cỏ hoang phủ kín, không thể nhìn ra. Điều dân du mục sợ nhất chính là chân ngựa bị lọt xuống hang chuột. Như vậy thì rất dễ khiến cho con ngựa bị gãy chân. Con ngựa màu mận mà Đinh Tư Điềm cưỡi vừa khéo lại dẫm đúng vào một cái hang chuột như thế. Cửa hang toàn là đất cát và rễ cỏ. Thể trọng của bản thân con ngựa đã không nhẹ rồi, lại đang xuống dốc, vừa dẫm lên một hang chuột, chân ngựa liền thụt ngay xuống đó. Con ngựa lập tức ngã sang một bên, chỉ nghe một tiếng hí thảm thiết, xương chân trước của nó đã gãy lìa ra rồi. Cũng may là Đinh Tư Điềm nhẹ người, bị con ngựa mất trọng tâm hất một cú, chỉ lăn mấy vòng trên bụi cỏ chứ không bị thương. Mặc dù vậy, cô cũng tái hết cả mặt mày vì kinh hãi. Thân hình nhỏ bé của cô nếu chẳng may bị con ngựa đè lên thì ít nhất cũng bị thương nặng chứ chẳng chơi. Chúng tôi thấy bạn mình ngã đều kinh hãi vô cùng, lập tức kiềm cương dừng bước. Biết Đinh Tư Điềm chỉ ngã lấm lem mặt mũi thì mới yên tâm phần nào. Tôi vừa định tung mình nhảy xuống ngựa, lại liếc thấy trong cái hang chuột vừa bị con ngựa dậm phải, có một con chuột xám trắng chạy giọt ra. Cặp mắt nhỏ trên cái đầu hình tam giác của con chuột ánh lên một tia nhìn sợ hãi, chắc là nó đang nhắm mắt ngủ khi ở trong hang, bỗng nhiên bị gió ngựa dẫm xuống làm cho kinh hoảng. Lúc chạy ra cũng hoàn toàn chẳng để ý phương hướng gì, dù một tiếng lướt qua bên người của Đinh Tư Điềm. Đinh Tư Điềm ngã từ trên lưng ngựa xuống, vẫn chưa hết hoảng hồn, bỗng nhiên lại thấy một con chuột to tướng, lông lá chạy vọt qua trước mắt. Con chuột ấy to đùng ngã ngửa, phải gần bằng con mèo con rồi, mà lại gần quan sát sàn sạt, cơ hồ như lông chuột cọ cả lên má, làm cho cô sợ quá, hét lên một tiếng, vội vàng rụt đầu né tránh. Theo những gì tôi biết về cô, Đinh Tư Điềm không nhát gan, trong đám nữ thanh niên trí thức, cô có thể coi là một nhân vật xuất sắc, nổi bật được rồi. Nhưng mà vừa nãy sự việc xảy ra quá bất ngờ, một tiếng thét của cô cũng coi như là xuất sắc lắm rồi. Cả con chuột hoang to đùng kia cũng sợ thoát cả mình. Toàn thân của nó co rúm lại, nhảy bật tung một cú rõ cao. Con chuột còn chưa kịp rơi xuống, đám cỏ sau lưng của Đinh Tư Điềm bỗng lao xa một chập. Từ bên trong thò ra một con du viên đốm đen, dài đến mức chỉ thấy cái đầu không thấy đuôi. Con du viên ấy hình dáng như là con rết lớn, toàn thân màu vàng sậm, ánh lên sắc xanh lục. Chắc tại sống lâu quá cho nên khắp người toàn là những đốm đen lấm chấm, những móc câu ở mép vô cùng sắc bén. Một phát đớp trúng ngay con chuột đang ở trên không. Lỗ nhỏ ở trên móc câu tức thì bơm chất độc vào cơ thể con mồi. Con chuột kia thậm chí còn không kịp giãy giụa nữa đã mất mạng rồi. Con du viên này có lẽ bình thường đều ẩn nấp trong lùm cỏ sình mồi. Đinh Tư Điềm ngã ngựa lăn xuống ngay bên cạnh. Nó đang định chui ra cắn người thì con chuột đen đuổi kia đã lao ngay đến trước mặt. Thành thử lại cứu được mạng cho Đinh Tư Điềm. Bằng không cái con du viên kia đã lặng lặng mà tộp cho cô một cú rồi. Tất cả sự việc ấy diễn ra trong nháy mắt. Đến bây giờ tôi và Thuyền Béo và Lão Dương Bị mới kịp phản ứng. Thoạt đầu nhìn con quái vật ấy có nhiều chân thế, còn ngỡ là một con rết lớn. Nhưng mà nhìn kỹ lại thấy nó ít chân hơn rết nhiều, chỉ có khoảng chục cặp chân là cùng. Nhưng mà độ dài của chân thì ôi kinh người, còn dài hơn cả chiều ngang cơ thể của nó nữa. Đặc biệt là cặp chân cuối cùng dài khủng khiếp. Bây giờ chúng tôi mới biết đấy là con du viên, vội đồng thanh hét lên, thúc ngựa phóng tới cứu Đinh Tư Điềm. Con du viên đã một hơi nuốt chửng luôn con chuột kia. Con chuột ấy tuy là to, nhưng đâu thể nào mà nhét đầy được cái dạ dày của nó. Hai cái râu rung rung lên, nó lại xoay đầu sang phía Đinh Tư Điềm chực cắn. Song Đinh Tư Điềm dẫu sao cũng từng làm hồng vệ binh mà, cũng từng trải qua mấy năm đi khắp đất nước rèn luyện. Lúc này đối mặt với nguy cơ, tuy rằng trong lòng hết sức hoảng loạn, song tay chân vẫn hoạt động được. Cô thấy con du viên há miệng dương càng lên, chuẩn bị đớp mình, vội vàng chống tay xuống đất, lăn người qua để né tránh. Lúc này thì ba người chúng tôi đã kịp bổ tới tiếp ứng. Con du viên bò hẳn ra khỏi lùm cỏ, toàn thân của nó dài khoảng hơn một mét, nanh vuốt khua loạn lên. Nó cậy mình có chất độc, cho nên bò rất nhanh. Đối mặt với người ngựa mà không hề sợ hãi, dán sát vào mặt cỏ, phát ra những tiếng soạt soạt, rồi lại lao về phía Đinh Tư Điềm một lần nữa. Tuyền Béo đang ngồi trên lưng ngựa, giương súng định bắn. Nhưng đúng vào giờ phút quan trọng này, thì cái thứ vũ khí già rụng răng đó lại tịt ngòi, súng không nổ. Nhưng mà ngựa thì đã giọt qua mất rồi, mang theo một đám bụi vàng giọt xuống dưới dốc. Tuyền Béo lúc ấy mới kịp ghìm cương ngựa lại. Tôi thấy con du viên kia hành động quá nhanh, bò vung vút trên mặt cỏ. Bèn nghĩ là để ngựa dẫm chết nó mới là thượng sách. Vậy là liền giục ngựa phóng lên, rồi bất ngờ giật mạnh dây cương, ý đồ để cho móng ngựa chồm lên, dẫm lên cái con du viên ấy nát bét ra. Nhưng tôi đã quá nôn nóng cứu người mà quên mất rằng mình đang ở trên dốc. Con ngựa đương đà lao xuống, bỗng dưng cất cả hai chân trước lên, hai chân sau tức thì mất trọng tâm. Lúc gió ngựa đập xuống không thể dẫm trúng con du viên như là mong muốn của tôi, mà ngược lại còn loạng choạng phóng thẳng xuống dốc. Tôi không kịp ghìm lại, vậy là cả ba người lẫn ngựa đều thuận đà cứ thế lao tiếp. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy lão Dương Bì kinh nghiệm dạng dày không thúc ngựa chạy nhanh trên dốc. Ông già biết rõ trên dốc có thể là có những hang chuột khác, mà địa hình ở đây một đòn không trúng là không thể cứu được Đinh Tư Điềm. Muốn giật ngựa quay lại thì cũng đã quá muộn. Vì vậy mà ông chậm hơn tôi và Tuyền Béo nửa bước, rút cây bảo đao Khang Hy ra khỏi vỏ. Dần tịch dương đỏ ối như lửa hắt lên ánh hào quang trên lưỡi đao sắc bén. Nói thì chậm, lúc ấy sự việc diễn ra rất nhanh. Mắt thấy con du viên sắp bổ nhào lên người của Đinh Tư Điềm đến nơi. Chỉ thấy thanh đao trong tay của lão Dương Bì lóe lên một cái, lưỡi đao đã chém vào đôi chân con quái vật. Loài du viên này có một loại, trên thân có đốm hoa lớn, con nào sống lâu, vỏ ngoài sẽ dần trở nên cứng rắn. Chỉ có những cặp chân nhỏ xíu không ăn nhập gì với thân thể kia là hay gãy lìa thôi. Nhưng gãy rồi lại có thể mọc ra lại được. Một đao của Dương Bì chặt xuống liền cắt xoạt luôn ba cái chân dài của con du viên đại tướng. Con du viên đau đớn, lăn lộn mấy vòng trên đám cỏ, cuối cùng cũng không cắn được Đinh Tư Điềm. Nhưng mà ngay sau đó, nó đã cuộn người, lướt đi như là cơn gió trong lùm cỏ, rồi lao giọt lên không, nhằm thẳng về phía lão Dương Bì. Ông già thấy một đao vừa nãy không chặt được con quái này ra làm hai đoạn. Đối phương ngược lại, còn ngóc đầu bật lại, cũng lấy làm kinh hãi. Cũng may, tuy là ông tuổi tác đã cao, nhưng mà cuộc sống du mục quanh năm, khiến cho thân thể của ông vẫn còn rất linh hoạt. Vội vàng cúi rạp người trên sát lưng ngựa để né tránh, con du viên mang theo một trận gió tanh tưởi lướt dù qua trên lưng của ông. Loài du viên này tập tính rất đặc biệt. Ban ngày không bao giờ gặp, đến sau buổi hoàng hôn mới bò ra. Ngửi thấy mùi tanh là liền nhau tới. Trên thảo nguyên, thứ du viên có đốm hoa màu đen là độc tính mạnh nhất. Cắn chết trâu bò dê ngựa cũng là chuyện thường. Chỉ thấy con du viên kia cắn trượt qua lão Dương Bì, rơi xuống phía sau lưng của ông, nhưng cũng không quay lại mà tiện đà bò thẳng lên người con ngựa màu mận vừa ngã khi nãy. Con ngựa đang không cọ quậy gì được, thấy con du viên to tướng bò lên người của mình. Cũng biết là nếu để nó cắn thì phen này chết chắc. Đang định lật người dùng trọng lượng cơ thể để mà đè chết con trùng độc. Nhưng mà chưa kịp hành động thì đã bị quai hàm của đối phương găm vào cơ thể. Chỉ trong khoảnh khắc, hai mắt đã xanh lè, chết cứng đờ ra trên bãi cỏ. Du viên tuy là chất độc giết được bò ngựa, nhưng vì da bò da ngựa quá dày, cho nên bình thường chúng chỉ ăn các loài thú nhỏ thôi. Có những con du viên lớn đôi khi cũng ăn cả người. Dân du mục coi ngựa như là mạng. Lão Dương Bì thấy con ngựa màu mận đã chết, đương nhiên vô cùng bi phẫn. Không chỉ thương cho con ngựa, mà chủ yếu là lo lắng lần này đã để chết khá nhiều cả bò lẫn ngựa. Lúc về không biết ăn nói với lãnh đạo tiểu khu thế nào đây. Nhưng liền ngay sau đó, ông lại phát hiện thấy con du viên to tướng màu xanh vàng lốm đốm đen cắn chết người lại tiếp tục bổ về phía Đinh Tư Điềm. Trong lúc khẩn bách ấy, ông già cũng chẳng kịp đau buồn cho con ngựa nữa, vội vàng đưa tay cho Đinh Tư Điềm kéo cô lên ngựa. Hai người cùng cưỡi một con ngựa già, hai chân của lão Dương Bì dậm mạnh xuống bàn đạp, con ngựa liền lập tức chở hai người nhảy chồm xuống dốc. Tôi và Tuyền Béo vừa quay đầu ngựa chuẩn bị quanh ngược về, bỗng thấy lão Dương Bì và Đinh Tư Điềm đã chạy đến bên cạnh. Lùm cỏ sau lưng vang lên những tiếng lột xoa lột xoạt. Tôi thấy con du viên có vẻ rất hung mãnh, trong chớp mắt đã đến bên cạnh con ngựa Mông Cổ. Cũng không dám đánh liều phóng ngựa lên dẫm chết nó nữa, vội đánh tay ra hiệu cùng với Tuyền Béo quay đầu ngựa. Cả bọn thúc ngựa phóng nhanh vào rừng, tính lợi dụng tốc độ để mà cắt đuôi cái con du viên đang theo sát không chịu buông tha kia. Nhưng vừa vào rừng là tôi lập tức thấy hối hận. Càng đi vào sâu trong khe núi, cây cối càng rậm rạp. Phóng ngựa trên thảo nguyên rộng rãi thoáng đãng, không có chướng ngại vật, đúng là một chuyện rất thích thú. Nhưng mà cưỡi ngựa ở chỗ có cây á, thì thật sự là hoa hết cả mắt. Ngựa dù dù giữa các tán cây, mắt thấy vô số cây cối hình thù quái dị lướt qua bên cạnh như bay. Cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể va chạm với các thân cây vậy. Chạy chưa được bao xa, quần áo trên người tôi đã bị cành cây móc rách mất mấy miếng. Cái mũ da chó cũng chẳng hiểu rơi ở đâu mất rồi. Tôi vội vàng ghim chặt cương ngựa. Nhưng chỉ những con ngựa được huấn luyện mới có thể bảo dừng là dừng ngay. Con ngựa này của tôi cũng không nghe lời lắm. Chẳng những không dừng mà ngược lại còn lao nhanh hơn. Nó còn chèn cho Tuyền Béo đang cưỡi ngựa chạy bên cạnh đi chệch cả đường nữa. Con ngựa của Tuyền Béo lao về phía một gốc cây. Thân cây này có một cành lớn mọc chìa ra rất thấp, vừa khéo chắn ngay trước mặt cậu ta. Tuyền Béo thấy vậy, vội giở chiêu ra náo mình trên lưng ngựa. Chiêu này cậu ta từng thấy dân du mục trên thảo nguyên biểu diễn, nhưng mà chưa thực hành bao giờ. Cậu ta rút chân khỏi bàn đạp, thân thể vụng về, nghiêng nghiêng ở trên lưng ngựa, cuộn lại ngã xuống một bên hông ngựa. Tuy rằng trông rất khó coi, nhưng mà vừa khéo cũng tránh được cành cây mọc chìa ra. Tuyền Béo lấy làm đắc ý với biểu hiện của mình, chỉ sợ những người khác không nhìn thấy mình giở chiêu này, vội kêu lớn cho cả mấy người chúng tôi chú ý sang phía ấy. Nhưng chiêu náo mình trên lưng ngựa này của cậu ta mới chỉ được đến mức vẽ hổ thành chó, mà lại còn vẽ được một nửa. Tuyền Béo ục à ục ịch, muốn lật ngựa trở lại liền gặp khó khăn. Lúc này con ngựa của cậu ta sắp sửa chạy vào giữa hai thân cây. Một thân ngựa phóng qua giữa hai thân cây ấy thì không vấn đề gì, nhưng bên cạnh lại cộng thêm Tuyền Béo thì chắc chắn là không thể qua nổi rồi. Tuyền Béo thấy mình sắp đập vào thân cây, muốn tránh thì cũng không tránh kịp, lại không thể khiến con ngựa dừng lại. Bèn dứt khoát, nhắm tịt mắt thả mình rơi xuống đất, lăn vào một đám cỏ dại. Còn con ngựa thì chẳng thèm quay đầu lại, chạy một mạch thẳng vào rừng luôn. Tôi mãi xem Tuyền Béo làm trò, cũng bị một cành cây to tướng thúc cho một cú bay khỏi lưng ngựa. May mà quần áo mặc ở trên người cũng dày dặn, xương sườn không gãy. Với lại, hai tay tôi cũng kịp ôm lấy một cành cây treo mình lơ lửng trên không. Con ngựa bên dưới cũng nổi cơn chạy một mạch luôn, lao vút vào màn sương mù dày đặc trong rừng sâu. Trong chốc lát, đã biến mất tâm mất tích, chỉ để lại một tràng những tiếng gió ngựa gõ trên mặt đất. Tôi ôm chặt cành cây, đeo lơ lửng giữa không trung. Trên không tới trời, dưới không chạm đất, mạng sườn vẫn còn ngầm ngầm đau. Vừa định buông tay rơi xuống, thì bỗng nghe thấy trong lùm cỏ ở dưới chân vang lên mấy cái tiếng soạt soạt. Con du viên to tướng bị lão Dương Bì chặt mất ba cái chân kia đã chui ra, nhe nanh múa vuốt ngẩng cao đầu, nhảy bật lên nhằm vào chân tôi mà đớp. Tôi thấy tình thế bất ổn rồi, vội vàng dẫn lực vào hông, lật người bò lên trên cành cây. Lão Dương Bì thạo cái thuật cưỡi ngựa, tuy là ông già Đinh Tư Điềm hai người một ngựa, mà đấy là con ngựa đã giải ngũ, nhưng mà chạy trong rừng vẫn nhanh hơn hai con bọn tôi rất nhiều. Sau khi vào rừng, hai người bọn họ đã bỏ lại tôi và Tuyền Béo một quãng xa. Đinh Tư Điềm ngoảnh lại, thấy tôi và Tuyền Béo đều văng ra khỏi ngựa, liền lập tức thông báo với lão Dương Bì. Họ thúc ngựa quay trở lại, vừa kịp lúc trông thấy tôi né tránh đòn tấn công của con du viên. Con du viên di chuyển giữa gốc cây, ngọn cỏ, nhanh như là điện chớp vậy. Không đợi con ngựa của lão Dương Bì tiến lên, nó đã vòng ra phía sau lưng của họ, dựng đứng người lên, nhè hai cái càng nhọn quắc cắm vào mông con ngựa già. Tôi nằm bò trên cành cây, nhìn thấy rõ mồn một, vội kêu lên kinh hãi, thầm nhủ tiếc thay cho con ngựa già rất hiểu ý người này. Cuối cùng không ngờ lại chết thảm vì chất độc của con du viên gớm ghiếc. Chương 16. Canh cá. Lão Dương Bì quanh năm chăn dê thả bò trên thảo nguyên, cũng thường hay gặp phải mãnh thú như là sói hay là bọn sài lang tấn công ngựa từ phía sau. Lão đang bực mình vì chưa tìm được cơ hội thu thập con du viên này, không ngờ nó lại tự dâng đến cửa. Ông già lập tức quýt lên một tiếng, đúng vào khoảnh khắc cái con du viên bổ tới mông ngựa. Con ngựa già liền khom người về phía trước, chân trước chống xuống đất, hai chân sau đạp thẳng vào con độc trùng đang lao tới. Cú đạp này sức không dưới nghìn cân, hất văng con du viên lốm đốm vàng đen ấy lộn mấy vòng trên không trung, rơi bịch xuống đất rồi lăn thêm mấy vòng nữa. Con du viên nếm mùi đau khổ cũng không dám càng quấy nữa, vội lẫn vào trong bụi cỏ trốn mất. Tôi thấy lão Dương Bì xuất ra kỳ chiêu giành được thắng lợi, liền hoan hô một tiếng, rồi leo xuống khỏi cành cây. Cùng Đinh Tư Điềm kéo Tuyền Béo vừa ngã lăn bò tòi ở dưới đất dậy, phủi đi những vỏ cây, cỏ rác, bám đầy khắp người. Bây giờ mới nhớ ra hai con ngựa đã chạy tít vào sâu ở trong rừng mất rồi. Không tìm được đàn bò, cộng với con ngựa màu mận đã bị Du Tiên cắn chết. Giờ bốn con ngựa, chỉ còn có mỗi con ngựa già. Tổn thất càng lúc càng lớn. Lão Dương Bì liên tiếp quýt lên mấy tiếng gọi ngựa. Nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Chẳng rõ hai con ngựa ấy đã chạy đi đâu mất rồi. Đối với khu vực được gọi là Động Bách Nhãn này, Lão Dương Bì luôn có một nỗi sợ tiềm tàng ăn sâu vào trong tâm thức. Nhưng con người có những lúc không còn con đường nào để có thể lựa chọn. Trách nhiệm để tổn thất bò ngựa của tập thể lại càng là một nỗi sợ lớn. Hai năm nay, tình thế đấu tranh rất kịch liệt. Người ta chụp mũ cho nhau nhiều vô kể. Dạng nhất bị chụp cho mấy cái lên đầu thì cái mạng già của ông coi như xong. Dẫu sao ông già cũng đã lớn tuổi rồi. Trận quần thảo với con Du Viên vừa nãy đã khiến cho tim của ông đập nhanh thình thịch. Lòng ngực phập phò, khò khà khò khè như là cái ống bể dở. Thêm vào gánh nặng tâm lý quá lớn, hai mắt của ông liền như là tối sầm lại. Đinh Tư Điềm thấy thân thể của Lão Dương Bì loạn choạng, cơ hồ là muốn đổ gục xuống, vội vàng đỡ ông ngồi dưới gốc cây, xoa xoa lòng ngực giúp ông hơi thở điều hòa trở lại. Nhưng Lão Dương Bì vẫn ho lên sù sụ, hơi thở bị nén ngược trở lại mà ngất đi. Chúng tôi vội vàng cấp cứu, vừa ấn ngực vừa dỗ lưng, khó khăn lắm mới khiến cho ông ho ra được một bãi đờm. Cuối cùng cũng hô hấp lại được, nhưng mà người vẫn mê man thiêm thiếp, gọi thế nào cũng không thể dậy nổi. Đinh Tư Điềm đến vùng thảo nguyên này tham gia lao động sản xuất. Từ những ngày đầu đã được cả nhà Dương Bì chăm sóc. Cô gần như là coi ông già như là ông nội của mình vậy. Lúc này thấy ông bất tỉnh nhân sự, làm sao mà không lo cuốn lên cho đành. Cô khóc thút thít, hỏi tôi bây giờ làm sao. Trong làng tôi có một bác sĩ chân đất, biệt hiệu là thầy trộn thuốc. Nhiều lần tôi cũng đi giúp ông ta thăm bệnh cho ngựa và lừa. Vậy nên trong ba đứa tôi, cũng chỉ có tôi là có chút thường thức về y học thôi. Nhưng mà đối mặt với Lão Dương Bì hôn mê bất tỉnh, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ cho dù có mau chóng đưa ông về tiểu khu thì cũng phải mất gần một ngày đường. Mà tiểu khu còn cách bệnh viện cũng một ngày đường nữa. Đợi đến khi tìm được bác sĩ thì chắc người cũng toi đời rồi. Không ngờ người nhắc nhở chúng tôi lại là Tuyền Béo. Cậu ta nói, liệu có phải ông già bị đói quá không? Từ sớm bảnh mắt ra chúng ta đã vội vội vàng vàng đi đuổi theo đàn bò. Bây giờ mặt trời cũng đã xuống núi được một nửa rồi, mà có hạt cơm miếng nước nào đâu. Đừng nói là người cỡ tuổi như ông ấy, đến như tôi đây mà còn chẳng chịu được. Cũng đói đến qua mắt cả rồi đây này. Nghe Tuyền Béo nhắc vậy, tôi và Đinh Tư Điềm cũng cảm thấy đói bụng rồi. Cả ngày không có ăn cái gì cả. Từ sáng đến giờ chỉ lo tìm cái lũ bò về. Ai nấy đều sốt ruột cuống cuồng, cho nên cũng chẳng nghĩ ra là phải ăn cơm nữa. Nhất định là Lão Dương Bì bị lao lực quá độ, rồi lại không ăn không uống, vậy cho nên đói quá mà ngất đi. Lúc chúng tôi chuẩn bị xuất phát, Lão Dương Bì lo trong một hai ngày không tìm được hết cả đàn bò về. Vậy nên đã mang theo một ít lương khô, thậm chí còn thồ theo cả một cái nồi để đun nước sôi. Vì lo cho con ngựa già, cho nên ông chỉ buộc cái nồi không ấy với vài món đồ nhẹ giặt giảnh lên người của nó. Lương khô và các vật dụng khác đều do ba con ngựa còn lại phụ trách. Mà đen đủi thay, hiện giờ chúng tôi chỉ còn có một con ngựa già này, trên người cũng chẳng có thứ gì để mà ăn được cả. Tuyền Béo bảo, hết cách rồi, thôi thì thịt ngựa ra ăn vậy, bằng không chúng ta không ra khỏi khu rừng này được đâu. Đinh Tư Điềm vội vàng ngăn lại. Trên thảo nguyên những con vật từng tham gia quân đội, từng lập công đều không thể giết được. Chúng đều là bạn của loài người, thà chết đói, không thể ăn thịt ngựa. Lão Dương Bì tỉnh lại mà biết có người giết ngựa của ông ăn thịt, thì không phải là chuyện đùa đâu. Ở chốn Quan Sơn, trời tối rất nhanh. Mới hơn 4 giờ chiều, mặt trời đã xuống núi. Lúc này sắc trời bắt đầu sầm sì, sương đêm trong rừng dần nồng nặc hơn. Ánh sáng thì mỗi lúc một yếu đi. Quang cảnh xung quanh đã chẳng khác nào là đêm tối. Trên đầu của chúng tôi thi thoảng lại có vật thể gì đó bay dù qua, không biết là chim hay là dơi nữa. Chúng phát ra những tiếng kêu thê thiết, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy tóc gáy đều dựng hết cả lên. chúng tôi chẳng rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa. Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm đều nhìn sang phía tôi, hy vọng là tôi sẽ đưa ra chủ ý nào đó. Giờ phải tính làm sao đây? Tôi thoáng do dự giây lát, rồi nói với họ. Tuy rằng ngựa quen đường cũ, nhưng mà trong rừng sương mù dày đặc quá, nếu chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ đi bừa, một là cả người ngựa đều đã quá mệt, cả ngày nay đã không ăn uống nghỉ ngơi rồi. Tiếp tục đi nữa rất dễ xảy ra chuyện. Hai là nếu gặp phải cái bọn trùng độc rắn rết ẩn mình ở trong lùm cỏ, hay là ác thú xài lang hổ báo, nhất định cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Vậy cho nên, tôi thấy rằng giờ chúng ta nên đốt một đống lửa ở đây. Một là đề phòng bị cái lũ độc trùng mãnh thú tấn công, hai là để kiếm thứ gì đấy nấu lên mà ăn. Người và ngựa đều nghỉ ngơi lấy sức đã, sáng mai tiếp tục hành động. Tuyền Bẻo nói, phương án này hay thì có hay đấy, nhưng mà không chu toàn. Các cậu nhìn cái khu rừng này xem, ngoài cái vỏ cây rễ cỏ ra thì có mỗi bùn nhão thôi. Đừng nói là có đồ ăn, đến cả miếng nước sạch đó còn chẳng thấy nữa là. Chúng ta nấu cái của nợ gì đây? Nhưng mà không ăn thì thực sự là không đi nổi nữa đâu. Chợt, tôi nhớ lại Tuyền Béo có nhắc đến gạo và rau rừng, bụng lập tức sôi lên ung ục. Tuyền Béo, cậu nói vậy là có ý gì? Chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà cậu còn nhắc đến cháo rau rừng nữa à? Càng đói thì lại càng không được nhắc đến việc ăn, bằng không sẽ đói hơn nữa đấy. Đột nhiên, Đinh Tư Điềm kéo giặt áo của tôi nói, Bác Nhất nè, bạn thử nghĩ xem trong rừng phải có tiếng nước thác chảy hay không vậy? Tôi thầm nhủ, trong cái khu rừng dưới khe núi này lấy đâu ra tiếng nước chảy gì chứ? Có lẽ là bụng của ai đấy sôi lên ồng ọc, làm cho Đinh Tư Điềm nghe nhầm thôi. Nhưng tập trung lắng nghe, quả nhiên phía đằng trước xa có tiếng nước chảy róc rách thật đấy. Có tiếng nước chảy tức là có dòng nước. Cổ họng của chúng tôi đều đang khát khô cả ra. Hơn nữa, nếu như có một con suối thật, biết đâu bên trong lại có cá. Ngoài ra, nếu men theo dòng nước, thì dù trong rừng rậm sương mù mờ mịt này cũng không dễ gì bị lạc đường. Chúng tôi không chần chừ thêm phút giây nào nữa. Trong túi đeo trên lưng con ngựa già có một cái đèn dầu. Hồi trước giải phóng, loại đèn này được gọi là đèn dầu tây. Nhưng mà thực ra dầu tây cũng là dầu hỏa thôi. Tôi cầm đèn đi trước tìm đường. Tuyền Béo nâng lão Dương Bì lên ngựa. Cậu ta đi bên cạnh đỡ. Còn Đinh Tư Điềm thì cầm dây cương dắt. Một đoàn người ngựa lần dò bước về phía có tiếng nước chảy róc rách. Chúng tôi xuyên qua những tán lá lòe xòe, đi được một đoạn không xa lắm. Quả nhiên là thấy một đầm nước, vì trời tối mà sương mù thì lại dày đặc, tầm nhìn xa chưa đến chục mét, nên cũng không rõ là đầm nước này lớn chừng nào. Có điều nghe tiếng nước chảy ở đằng xa vẫn rất lớn. Tôi phỏng chừng đầm nước cũng không phải là loại nhỏ, đứng trên tảng đá xanh ven bờ nước, giơ đèn lên chiếu, chỉ thấy hoa nước cuồn cuộn. Dưới mặt nước có rất nhiều con cá màu đen béo mẩm bị ánh đèn thu hút, lũ lượt kéo nhau bơi đến. Người ở khắc Luân Tả Kỳ này coi cá như là thiên thần, xưa nay không bao giờ bắt cá ăn. Cái lũ cá sống trong các hồ lớn hồ nhỏ trên thảo nguyên này đều rất tự do tự tại, chẳng biết sợ người, chứ không giống cái bọn cá trong nội địa, vừa thấy bóng người đã lẩn tích xuống đáy hồ rồi. Có điều chúng tôi chẳng để ý được mấy cái chuyện này nữa. Nơi đây ngoài cá và ngựa ra thì chẳng có thứ gì ăn được cả. Trên thảo nguyên Quan Lương này, cá là thần tiên, ngựa là bạn bè. Ăn thần tiên hay là bạn bè đấy? Đối với những thanh niên trí thức đã từng làm hồng vệ binh như chúng tôi, đây căn bản không đáng là một vấn đề để suy nghĩ. Không cần do dự đã chọn ngay ăn thịt thần tiên rồi. Tôi và Tuyền Béo lập tức sắn tay sắn chân chuẩn bị bắt cá. Đinh Tư Điềm sắp xếp cho lão Dương Bì nằm nghỉ xong, liền buộc con ngựa già lại, nhặt mấy viên đá nhỏ quay thành cái bếp lò. Trong rừng đầy những cành cây khô lá rụng, giơ tay giơ mấy cái là cả một đống luôn. Cô nhanh nhẹn đốt lên một đống lửa, dùng cành cây đỡ cái nồi. Đun một ít nước sôi, rửa nồi sạch sẽ, sau đó mới đun một ít nước nóng cho mọi người uống. Với tôi và Tuyền Béo, nấu cơm đương nhiên là cửa ải khó nhất. Tôi và Tuyền Béo nấu cơm đương nhiên là một cửa ải khó nhất rồi. Tuy ở chốn hoang dã, nhưng mà thấy Đinh Tư Điềm sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Nhìn bóng của cô bận rộn, tíu tít, trong lòng của tôi không hiểu sao lại dâng lên một niềm thương cảm. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị cơn đói xua đi mất tiệt. Tôi thương lượng với Tuyền Bé một chút, rồi bắt tay vào việc ngay. Cá ở đây không sợ người, cho nên bớt được rất nhiều phiền phức. Không phải khuấy nước cho đục ngầu như là ở Đại Hưng An Lĩnh, mà chỉ cần tìm hai cành cây có chạc, rồi lấy thanh bảo đao khang hy của lão Dương Bì giót nhọn làm thành hai cái xiên cá là xong. Có xiên cá rồi, đương nhiên cũng không thể xiên bừa xiên bậy xuống nước, mà phải treo cái đèn dầu lên trước. Để mà dẫn dụ cái bọn cá đen béo mẩm ấy đến, tiếp đó là phải kiên nhẫn, dựa vào các nhân tố như dòng nước, bong bóng nổi lên, bọt nước để mà xác định được quy luật di động của lũ cá. Vì không đủ ánh sáng, chúng tôi cũng không hoàn toàn nắm bắt được hướng bơi của lũ cá. Tuy vậy, cũng vẫn đâm được 7-8 con cá đen trong đầm. Những con cá to hơn một chút còn lại cuối cùng cũng hiểu ra có nguy hiểm, lập tức bơi tít ra chỗ nước sâu. Tôi thấy mấy con cá đều khá lớn, thêm người ăn nữa cũng vẫn còn đủ. Nhưng mà con người ta càng đói thì càng thèm ăn, nhìn thế nào cũng vẫn thấy ít. Vậy là chúng tôi đưa cá cho Đinh Tư Điềm chuẩn bị món ăn, rồi lại lội xuống nước dùng lại cách cũ, xiên thêm mấy con từ đằng xa bơi đến. Bây giờ mới cảm thấy là đu đủ cho 4 người ăn. Đinh Tư Điềm nói với chúng tôi, cái giống cá đen này chỉ cần nướng trên lửa một chút là khô đét lại, chẳng ăn được. Cho nên cô lấy dao mổ bụng cá, moi nội tạng dứt đi, đánh dãy sạch sẽ rồi cắt khúc bỏ vào nước sôi, nấu một nồi canh cá. Hơi nước bốc lên ùng ục, khói thơm ngào ngạt trong nồi lan tỏa khắp bốn phía. Tuy không có gia vị gì cả, nhưng mà lúc này rồi thì còn ai để ý xem mặn hay là nhạt nữa đâu. Chúng tôi cố nuốt nước bọt, đè nén cái cơn đói xuống, trợn mắt trừng trừng lên nhìn mấy khúc cá trong nồi, nhìn đến nỗi trong mắt cơ hồ sắp rơi luôn cả vào trong ấy. Chúng tôi ngồi nói chuyện nguyên thuyên để chờ cho cá chín. Đột nhiên nghe tiếng ho khục khặc, lão Dương Bì đã tỉnh lại, ngửi thấy mùi canh thơm sọc lên mũi. Ôi cha, thơm quá đi, đang nấu cái gì đấy, sao thơm vậy? Chúng tôi quay đầu lại, thấy ông già đã tỉnh, đều thở phào một hơi. Xem chừng quả nhiên là đói quá cho nên mới bị hôn mê, ngửi mùi canh cá liền tự tỉnh dậy luôn. Tôi thầm nhủ, không thể nói với lão Dương Bì đây là canh cá được. Ông già này tuy cũng thuộc giai cấp bần hạ trung nông, nhưng mà tư tưởng mê tín ăn sâu bén rễ vẫn còn nặng lắm. Cái đuôi phong kiến chưa cắt đi hết được. Nếu bảo với ông đây là canh cá, chắc chắn là ông già không chịu cho chúng tôi uống đâu. Chi bằng cứ để cho ông no nê rồi, hẳn nói sự thật. Vậy thì muốn nói cái gì cũng chẳng được nữa. Nghĩ tới đây, tôi không đợi cho Tuyền Béo nếm trước, đã giật lấy cái muỗng trong tay cậu ta, khẳng khái múc đầy một muỗng canh đưa tới trước mặt của lão Dương Bì. Thanh niên trí thức chúng cháu hưởng ứng lời hiệu triệu lên núi xuống đồng chính là để học tập giai cấp bần hạ trung nông, cần phải chú ý lắng nghe ý kiến của bần hạ trung nông. Mời ông nếm thử trước rồi bình luận hộ cháu xem cái món canh này nấu thế nào ạ. Lão Dương Bì có lẽ là đói quá rồi, cũng có lẽ là vì món canh này quá thơm ngon, thấy cái muỗng đưa tới tận miệng, bèn không hỏi han gì nữa, nhận lấy rồi húp soạt một phát hết luôn. Ông già liếm liếm mép như vẫn chưa đã thèm, bèn lảo đảo bước tới trước cái nồi. Ông múc hết muỗng này đến muỗng khác mà cũng chẳng ngại là nóng phỏng mồm nữa, cứ thế mà húp xì xà xì sụp một mạch nguyên nửa nồi. Cả thịt cá bên trong cũng vớt lên ăn luôn. Tuyền Béo thấy vậy thì cuống lên. Trời ơi, cả một nồi to tướng này đủ cho 8 người ăn, vậy mà một mình ông già này đã xơi hết một nửa rồi. Ông già khô quắc khô queo này sao mà ăn khỏe kinh người vậy chứ? Tôi và Đinh Tư Điềm đều ngớ người ra. Sao lão Dương Bì ăn cứ như là trúng tà vậy? Tiếp tục ăn thế này, chẳng phải đã nghẹn chết hay sao? Vậy là chúng tôi vội ngăn lão Dương Bì lại. Ông có biết trong nồi này là thịt gì không? Không hỏi rõ sao mà ăn nhiều thế? Đây là thịt cá đen bắt ở trong đầm nước lên đấy. Lão Dương Bì đã ăn quá nhiều, nghẹn đến trợn trừng cả mắt lên. Vừa nghe thấy là thịt cá, liền giật nảy mình. Cái gì? Thịt cá đen à? Ôi, tội lỗi, tội lỗi. Thần tiên mà cũng dám ăn sao? Ăn vào báo ứng đó. Nhưng nói thì nói vậy, ông dường như không thể kiểm soát được cánh tay của mình nữa, lại tiếp tục cầm cái muỗng vớt thịt cá lên ăn tiếp. Tôi thấy Hai mắt của lão Dương đỏ dằn lên sắc máu. So với lúc thường, tự như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Một người tuyệt đối không thể uống ngần ấy canh cá mà vẫn như kẻ chết đói thế được. Ngay lúc ấy, tôi bỗng giật thót mình, một dự cảm chẳng lành chợt dâng trào lên. Nồi canh cá này không thể uống được rồi. Các bạn vừa nghe xong phần 69 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.